Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 255, Dược Thần Truyền Nhân. Dưới mặt đất cái kia một đầu tiểu linh mạch, căn bản là không chịu nổi vạn tinh mấy lần dày vò. Rất nhanh liền bị thôn phệ hết sạch, khi nó lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm. Chân chính một mặt cũng lộ ra ngoài, toàn bộ thân lò lộ ra u ám hào quang, tựa như trong suốt tinh không. Ánh sao tại bốn phía tô điểm, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đây là Trần Nặc Lan đám người con ngươi hơi co lại. Chỗ sâu trong óc, đột ngột hiện ra một đạo phủ bụi thật lâu trí nhớ. Bọn hắn nhịn không được liếc nhau, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Cốc chủ, ngươi có hay không cảm thấy nó rất muốn một kiện đồ vật? Có người không khỏi hỏi. Các ngươi cũng đoán được sao? Ân, mọi người cùng nhau gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Căn cứ cỗ này đan lô bộ dáng, bọn họ nghĩ tới rồi một kiện biến mất thật lâu, tựa hồ còn lại tại trong truyền thuyết đồ vật. Trần Nặc Lan gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, tựa như chứa đựng một mảnh tinh không đan lô. Hít sâu một hơi, chậm rãi nôn nói, cái kia liền hẳn là, các ngươi xem không sai, cái này là dược thần đan lô. Vạn tinh, dược thần cốc người còn chưa mở lời, Lâm Thiên liền biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, lại muốn hỏi cái gì. Không có giấu giếm, nói thẳng ra chiếc lò luyện đan này lai lịch. Mọi người mặc dù đã đoán được chiếc lò luyện đan này thân phận, ân ngần tay nghe đến Lâm Thiên nói ra, vẫn như cũ là nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt không thể tưởng tượng nổi, càng là thế nào cũng không che giấu được, trong lòng cực kỳ chấn động, nhất là Trần Nặc Lan đám người, còn liên tưởng đến Tử Tinh Thành đá, luyện đan đại hội lúc, Tử Huyên sử dụng thủ pháp, nếu là bọn hắn nhớ không lầm, trong truyền thuyết, dược thần liền có một môn thủ pháp đặc biệt, liền gọi nổ lô, thông qua một loại bạo lực vô cùng thủ pháp, đem dược liệu bên trong dược hiệu, toàn bộ đè vội vã đi ra, làm đan dược nguyên bản phẩm cấp, bay lên mấy cái cấp độ, không có ngoài ý muốn. Tử Huyên lúc trước sử dụng, chính là chiêu này pháp, chẳng lẽ, Lâm Tiểu Hữu, ngươi là dược thần truyền nhân? Hạ trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi, trừ bỏ cái thân phận này, hắn đã không biết, còn có người nào mới có thể tại tu tập dược thần luyện dược bí thuật bên ngoài, đồng thời còn có thể nắm giữ lấy thất truyền đã lâu vạn tinh. Nghe được hạ trưởng lão, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên, nhìn không chuyển mắt, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhược Lâm ngây thơ chính là dược thần truyền nhân lời, tại bọn hắn dược thần cốc mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Thậm chí, giờ khắc này, Bê Trần Nặc Lan liền đang chờ Lâm Thiên gật đầu. Chỉ cần hắn gật đầu một cái, nàng liền đem này dược thần cốc cốc chủ vị trí cho giao ra. Nàng tin tưởng, dược thần cốc nếu là rơi vào một vị chính nhi trải qua dược thần truyền nhân trên tay, tuyệt đối sẽ càng tiến một bước. Đáng tiếc là, Lâm Thiên cũng không gật đầu. Ta chẳng qua là hảo vận đạt được vạn tinh mà thôi. Hắn lắc đầu cười nói, cái này khiến mọi người có chút tiếc nuối. Lâm Tiểu Hữu, không thể nói như thế. Vạn tinh đại biểu có thể là dược ý chí của thần. Bây giờ xem ra, nó đã công nhận ngươi. Cái này đại biểu cho dược thần công nhận ngươi. Mà lại, theo ngươi chỉ dạy Tử Huyên đến xem, dược thần thuật chế thuốc ngươi cũng tu tập. Về tình về lý, ngươi cũng có thể coi là đến bôi thuốc thần truyền nhân. Trừ phi là dược thần bản thân không nhận ngươi, bằng không thì người nào cũng không thể phủ nhận. Trần Nặc Lan chính nghĩa ngôn từ nói, không nguyện ý cứ như vậy buông tha Lâm Thiên như thế một cái dược thần truyền nhân. Nghe nói như thế, Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng im lặng đến cực điểm. Được, một lát. hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không cùng Trần Nặc Lan bọn hắn đi tranh luận chuyện này. Dù sao, này không có ý nghĩa gì. Thế nhân đều biết, thiên hạ thuật chế thuốc xuất từ dược thần. Có thể lại có ai biết, dược thần chi thuật xuất từ Lâm Thiên đâu? Rõ ràng người, tự nhiên sẽ rõ ràng. Người không biết, nói rõ lý do cũng vô dụng. Chẳng thà theo bọn hắn ý tứ đi. Ngược lại cũng không có tổn thất gì. Tiện nghi lão tiểu tử kia, Lâm Thiên có chút im lặng thầm nói. Nhìn thấy Lâm Thiên không nữa phủ nhận, Trần Nặc Lan trong mắt vui vẻ, lập tức liền đem ý nghĩ của mình nói ra, muốn đem dược thần cốc giao cho Lâm Thiên tới thống lĩnh. Đối với Trần Nặc Lan lựa chọn, các đại trưởng lão đầu tiên là biểu thị khiếp sợ, chợt liền bắt đầu duy trì dâng lên. Dù sao, này nhưng là chân chính dược thần truyền nhân a, không phải bọn hắn này loại bán điếu tử, được chút điểm truyền thừa người, có thể so, nhất là, Lâm Thiên biểu hiện ra thực lực, cũng hết sức không tầm thường, chém giết chân nhân thời điểm, là vận dụng một loại nào đó kinh khủng bảo bối không sai. Nhưng tại tử tinh thành đá, chém giết tử tinh thạch hoàng thời điểm, hắn nhưng là hoàn toàn nương tựa theo thực lực của mình a, đến mức món kia chân nhân bảo khí cũng chỉ là tô điểm thôi, đổi một cái linh hải cảnh tu sĩ đến, coi như cho hắn một kiện thánh hiền chi khí, chỉ sợ giết không được một tôn cổ hoàng. Dù sao, chênh lệch cảnh giới thực tế quá lớn, có thể Lâm Thiên lại làm được, cho nên trong mắt của mọi người, Lâm Thiên tuyệt đối coi là tiền đồ vô lượng. Nắm dược thần cốc giao cho dạng này người trên tay, bọn hắn hết sức yên tâm. Chẳng qua là, này chút bất quá chẳng qua là dược thần cốc mong muốn đơn phương thôi. Lâm Thiên là đáp ứng dược thần, trợ giúp chiếu cố một chút truyền thừa của hắn, có thể này lại không có nghĩa là Lâm Thiên sẽ trực tiếp tiếp nhận. Dù sao, tạo hóa võ tông nơi đó, hắn đều còn không có thời gian đi quản, chớ nói chi là cái này bán điếu tử dược thần truyền thừa. Thật có lỗi, ta đã gia nhập thế lực khác. Lâm Thiên có chút áy náy cười cười, khéo léo từ chối dược thần cốc hảo ý, suy nghĩ một chút, sau đó nói, bất quá, dược thần chi thuật, ta có khả năng giao cho các ngươi, có học hay không sẽ liền muốn xem thiên phú của các ngươi. Nghe được nửa câu đầu, dược thần cốc tất cả mọi người không khỏi có chút thất lạc. Có thể nửa câu nói sau, nhưng lại làm cho bọn họ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi người đều có chút không thể tin vào tai của mình. Bởi vì, đây chính là dược thần thuật chế thuốc a, là cửu thiên hết thảy luyện đan sư đều tha thiết ước mơ đồ vật. Bọn hắn muốn đem dược thần cốc giao cho Lâm Thiên, kỳ thật hơn phân nửa cũng chính là vì cái này. Chẳng qua là, nguyên bản Lâm Thiên cự tuyệt đã để bọn hắn mất đi hy vọng, nhưng để người không có nghĩ tới là hắn vậy mà như thế khẳng khái, thế mà liền dược thần thuật chế thuốc đều nguyện ý truyền cho bọn hắn, mà lại tựa hồ còn không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Này làm cho tất cả mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm tiểu hữu, tạ ơn, thật tạ ơn. Hạ trưởng lão hốc mắt đỏ bừng, cảm xúc vô cùng kích động, giờ khắc này tâm tình đơn giản không biết nên làm sao tới hình dung. Nhìn xem Lâm Thiên, Trần Nặc Lan cặp kia trong đôi mắt đẹp càng là vô cùng phức tạp, có chút nghĩ không thông. Lâm Thiên vì sao lại làm như thế? Nếu nói hắn có mưu đồ, cái này lại không đúng. Dù sao, dùng Lâm Thiên bày ra thủ đoạn, diệt đi bọn hắn dược thần cốc, quả thực là dễ dàng. Hắn muốn cái gì, trực tiếp cầm liền tốt. Có thể nói, ở đây không ai dám can đảm ngăn trở. Có thể là, nếu không có mục đích, hắn lại vì cái gì đối dược thần cốc tốt như vậy đâu? Chẳng lẽ, trên thế giới, thật sự có vô tư kính dâng người sao? Trần Nặc Lan trong lòng không khỏi yên lặng nghĩ đến. Chẳng qua là, nàng không biết, này chút bọn hắn coi là, rất là vật chân quý. Kỳ thật tại Lâm Thiên trong mắt, chẳng qua là một chút da lông thôi. Trợ giúp bọn hắn, cũng bất quá chẳng qua là đụng phải, vừa vặn lại có chút sâu xa, thuận tay kéo lên một thanh mà thôi. Đối với Lâm Thiên mà nói, đơn giản liền tựa như tại trên bờ biển, tiện tay cứu lên một đầu mắc cạn cá con đơn giản. Đến mức con cá nhỏ này, có thể tại đây rộng lớn trong biển rộng, trưởng thành đến mức nào, Lâm Thiên là sẽ không đi quản, hết thảy còn muốn dựa vào chính nó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.